Anh rên rỉ cựp người về phía trước cố tìm xem sự căm giận của mình với Mách đã trôi đi đâu. Mách tiếp tục dùng ngón cái xoa lên đầu Hạ Bộ trong khi Ian nghiến chặt răng. Anh biết cô thích làm như vậy. Ian dứt khỏi bàn tay vợ, rồi luồn đầu gối vào giữa hai chân cô, trong khi hai tay đặt trên đùi Mách từ từ tách chúng ra, những vết chai tay cọ sát vào làn da mịn màng. Mách kề cánh tay không bị thương dưới đầu, chăm chú nhìn anh. Mách cũng thích Ian làm vậy. Ian nhìn đắm đuối vào đôi mắt xanh mờ ảo, hôn lên bụng, rồi cả rốn vợ giờ đã mềm mại hơn sau lần sinh Chevis. Anh liếm một bên hông, hôn nhẹ bên kia, rồi đi xuống sâu nữa, vừa liếm, vừa cắn, vừa hôn. Mỗi động tác khác nhau của anh lại làm Mách rên lên. Anh kéo lưỡi xuống dưới nữa, làm Mách rên rỉ, giọng khàn đục vì ham muốn. Anh nuốt thứ nước ngọt ngào thơm mát đang trào vào miệng. Anh tiếp tục dùng lưỡi và môi cho tới khi Mách ấn mạnh đầu xuống gối, rên rỉ, hổn hển. Bây giờ tới lượt anh, Ian ngẩng đầu khỏi vùng kín đã ướt của vợ. Cô bật ra một tiếng rên thật to, ấn gót vào mông Ian để đẩy anh lên trên. Anh thổi nhẹ vào lớp da nóng bỏng của Mách làm cô nghẹn thở, rồi tiếp tục liếm, một lần, hai lần. Cô co thắt dữ dội trước sự hành hạ tuyệt vời này của anh. Ba lần liếm, lên rồi xuống. Hồng Mách từ từ dướn lên, miệng Ian cũng dướn theo, không bỏ lỡ bữa tiệc dành riêng cho mình. Mách quằn quại, nhưng bị những ngón tay của Ian bấu trên hông giữ chặt. Cơ thể Mách đã từng khá săn chắc và góc cạnh, nhưng giờ mềm mại hơn, những sắc cạnh ngày trước đã được xóa đi nhờ việc thai nghén và sinh nở. Nét nữ tính mới trên người cô làm Ian phát điên lên vì ham muốn, Hạ Bộ của anh ngày càng nặng trĩu và cương cứng. Nhưng anh còn một việc phải làm, mà anh thì không bao giờ muốn việc gì dở dang cả. Bốn lần liếm qua lại, tới lần liếm thứ năm, Ian đạt được mục đích. Phần khung chậu của cô oằn lên, rồi Mách òa vỡ. Góc chuyện audio.com, cô dùng mình dưới cơ thể anh một cách nhịp nhàng, đòi anh tiến xa hơn. Anh đặt hai ngón tay vào phần ẩm ướt của vợ thấy các bó cơ thắt lại xung quanh. Sau đó, anh trèo lên người cô, hôn cái miệng hé mở còn Mách mềm nhũn bên dưới anh. Anh hôn lên lớp vải băng vải. Được không em, Mách quấn chân quanh hông chồng thay câu trả lời. Anh không cần dùng tay để vào nữa, vì đã biết quá rõ. Ian trượt vào trong, bụng thoát lại trong khi cơ thể ấm nóng của Mách nuốt lấy anh từng phân một. Họ cùng chuyển động, hai cơ thể hòa chung một nhịp mà không phải chung một nhịp. Cơ thể anh tạo nhịp còn người cô cũng hưởng ứng theo giai điệu ngọt ngào đó, hoàn tất bản tình ca, hoàn thiện con người anh. Anh chống tay xuống giường, nghiền lên để ngắm gương mặt cô, gương mặt anh đã khắc ghi và không bao giờ quên được dù chỉ trong giây lát. Anh làm mạnh hơn, Mách cũng chuyển động theo, dướn hông lên để hai cơ thể quyện chặt lấy nhau. Cơn hoan lạc của Ian ập tới mạnh mẽ, nóng bỏng và kéo dài. Anh muốn chút vào người cô, để tạo nên một em bé nữa. Lần này, cô sẽ không thể giấu anh về nó. Mách cười, đưa tay vuốt giữa khe ngực cơ thể mướt mồ hôi đang dần hạ nhiệt. Ian xuất hiện ở ngưỡng cửa với cơ thể cường tráng và hoàn toàn khỏa thân. Cô ngoắc ngón tay với chồng. Lại đây, em có muốn uống nước không? Anh vừa vào phòng, vừa giơ chiếc ly ra. Em chỉ muốn anh thôi. Em vừa có anh từ gốc đến ngọn rồi còn gì? Em còn nhớ mỗi ngọn với cành, còn gốc thì hình như chưa? Cảm giác dâm ran truyền xuống chân Mách, cô quắp ngón chân lại. Cho em phần gốc luôn được không? Anh ngồi xuống mép giường, đặt cái ly cạnh ngọn đèn đang tỏa thứ ánh sáng mờ ảo lên đôi tay trần đầy cơ bắp. Vai em thế nào rồi? Em không nhớ đến nó nữa. Cô cau trán vì không hiểu sao Ian chưa lên giường cùng mình. Cô đập tay lên chỗ đệm gần mình, rồi lúng túng vuốt phẳng tấm ga trải giường. Anh có lên giường nữa không? Anh cúi xuống, kéo chiếc quần sóc lên. Muộn rồi mà Mách nói đúng hơn là gần sáng rồi. Chevis sắp dậy còn gì? Chắc thế, cô kéo chăn lên tận cằm. Anh biết anh đã làm bố được vài ngày, nhưng giờ để Chevis thấy anh ở trên giường không hay lắm. Như vậy vội vã quá. Ôi, Mách siết chặt nắm tay giấu dưới chăn. Anh nói đúng, bản năng làm cha của anh tốt thật đấy, chăn em vẫn để trên ghế salon ngoài kia. Anh nhặt đống quần áo lên. Thế Mách sao rồi, đã tỉnh lại chưa? Tỉnh đến mức Pete không lấy thêm được thông tin gì nữa. Mách tu ừng ực ly nước cố nuốt trôi cục uất đang làm cô nghẹn lại. Thế còn em thì sao? Em có cho anh ta biết thêm tin tức gì không? Cô liếm môi, xóa đi dấu vết cuối cùng về nụ hôn của Ian. Anh ấy chỉ kịp bảo em chạy rồi ngất xỉu. Ian đang ra tới cửa, bỗng đứng khựng, quay ngoắt lại, quần áo vẫn ôm trước ngực. Cái gì, anh ta bảo em chạy à, ít ra giờ anh cũng chú ý tới cô. Nhưng chỉ khi có chút nguy hiểm nào đó thôi sao? Cô dịch ra sau, dựa vào chiếc gối. Em nghĩ lúc đó anh ấy mê sảng thôi. Sao bọn khủng bố lại nhắm vào Mách, và sao anh ta lại nghĩ em đang gặp nguy hiểm nhỉ?